Konoha Chi Quang, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soseki 10 phần thượng đạo cười nói, một cái mới trò chơi. Kushina phẫn nộ nói. Kurama nói, việc này liên quan nó vĩ thú tôn nghiêm. Hai cái, nó nói dám xem thường nó có thể muốn hủy diệt thế giới. Đối với Kyubi tình huống không thế nào rõ ràng, Danzo nhất thời khẩn trương lên. Cái gì, chẳng lẽ quái vật kia muốn phá vỡ phong ấn? Bất quá, hai người đều không phản ứng đến hắn. Ba cách không thể lại nhiều. Hừ thành giao, gai tự lẩm bẩm, Kyubi tôn nghiêm, liền đáng giá ba cái trò chơi sao? Danzo càng là trừng tròng mắt, nó không phải muốn hủy diệt thế giới. Kushina liếc mắt nhìn xem ra, hủy diệt thế giới nào có trò chơi chơi vui. Điều này cũng đúng, Danzo vô ý thức nói, thấy mọi người ánh mắt cổ quái, tranh thủ thời gian đổi giọng nói. Ta nói là hủy diệt thế giới loại chuyện này thay ác liệt. Một bên Asuma nhỏ giọng thầm thì nói, Minato đại ca còn lo lắng Kushina tỉ tỉ một mình ngươi ở trong thôn nhàm chán, có thể hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn không phải chuyện như vậy mà. Kushina lý trực khí tráng nói, ta nếu là không nhàm chán, làm sao có thể dùng biến thân thuật ra đến tham gia trận đấu. Có thể là nàng thanh âm hơi lớn một điểm, đem người chung quanh đều hấp dẫn tới. Quỷ thuật chi cáo đại nhân ở chỗ này đây, cứ quái đại nhân, thỉnh giáo ta đổ thuật đi. Gặp một đám người ô van xin bốn phía, Kushina dọa đến co cẳng liền chạy. Ta tránh trước quay đầu gặp lại, lo lắng bước Kushina theo gót, Danzo cũng tranh thủ thời gian chuồn đi. Trong lúc nhất thời, đám người vừa đi vừa về chạy, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Quảng cáo, Asuma nhìn về phía Anko trêu chọc nói, ngươi không phải đệ nhị mục sao? Tại sao lâu như thế cũng không thấy có người tới? Cái này, đây đương nhiên là bởi vì... Anko trong lòng thầm hận, này lũ hỗn đản chẳng lẽ nhìn không thấy nàng sao? Cũng may, thượng thiên phảng phất nghe được nàng cầu nguyện. Sau một khắc liền có mặt người sắc kích động hướng bên này chạy tới. Thấy thế Anko lập tức nhảy cẫng đứng lên, xem đi cái này không liền đến. Asuma lại là hồ nghi đánh giá đối phương, gia hỏa này thật sự là nhìn thấy Anko mới hưng phấn như vậy sao? Căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm tại Soseki bên người thế nhưng là 100% phát động. Tồn tại cảm giác, 999, vầng sáng bị động, Anko rụt rè hướng người tới khoát khoát tay, không cần kích động như vậy, bản xã dài còn không có tất. Hiu, người tới như gió từ bên người nàng tiến lên kích động chạy đến Soseki trước người. Người nhất định chính là Soseki tiền bối đi, gặp Anko trong gió lộn xộn, Asuma cảm động lây vỗ vỗ bả vai nàng. Không cần để ý thói quen liền tốt, Soseki mỉm cười hỏi nói. Học đệ ngươi là, ta gọi Umino Iruka, Iruka kích động nói, mộng tưởng là trở thành giống học trưởng ngươi ưu tú như vậy ninja. Còn có, ba ba mụ mụ của ta cũng là bởi vì học trưởng ngươi khai phát chữa bệnh quyền trục mới trên chiến trường được cứu. Nghe được Iruka thanh âm, nhất thời có rất nhiều nhẫn giả trường học sinh nhìn qua. Cái kia chính là 3 năm trước đây mới tốt nghiệp Soseki tiền bối. Nghe nói Soseki học trưởng thế nhưng là nhẫn giới đại chiến trung tâm nhân vật, lấy sức một mình thay đổi chiến tranh. Hảo lợi hại, nghe nói thượng nhẫn đều bị học trưởng giết qua rất nhiều. Nào chỉ là thượng nhẫn, liền nham ẩn thôn ảnh giả đều không phải là học trưởng đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn giả trường học xuất hiện qua cực kỳ cường đại ninja tỉ như tam nhẫn Konoha nanh trắng, nhưng những ninja này cách bọn họ đều thái xa xôi, cho bọn hắn giác quan kém xa tốt nghiệp. Không lâu, Soseki như vậy rung động, hắn ninja trong chiến tranh biểu hiện cũng kém xa Soseki như vậy lóa mắt. Lại thêm trong trường học các lão sư luôn yêu thích cầm Soseki nêu ví dụ, nói cái gì bọn họ cùng Soseki so ra kém bao nhiêu, nói cái gì bọn họ là hắn mang qua kém cỏi nhất một giới, loại tình huống này bọn họ muốn không nhớ kỹ Soseki cũng khó khăn. Mắt thấy Soseki liền bị mọi người bao vây, một đạo nghiêm khắc thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Đều chen ở chỗ này làm gì? Nếu như không muốn tham gia học viện Maya liền cho ta về đi học, vừa vặn hỏa ảnh đại nhân lại đối hỏa chỉ ý chí tùng thư làm mới thuyết minh. Lời còn chưa dứt, một đám học viên bỏ mạng đồng dạng hoảng sợ chạy trốn. Yagami lão sư, không nên vọng động a, chúng ta lúc này đi. Gặp nhiều người như vậy tại trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Asuma tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới lão đầu tử sách lại còn có loại tác dụng này. Yagami Kaishi lắc đầu, những tiểu tử này nói muốn trở thành Soseki dạng này ninja, có thể nghe được phương pháp sau lại trốn được so với ai khác đều nhanh. Iruka phảng phất đạt được tuyệt thế bí tịch kích động hỏi nói. Yagami lão sư chỉ muốn lĩnh ngộ hỏa chỉ ý chí liền có thể trở thành giống học trưởng ưu tú như vậy ninja sao? Đó là đương nhiên rồi. Yagami Kaisi cổ vũ nói. Ngươi nhìn, sơ đại đại nhân, nhị đại đại nhân, đệ tam đại nhân, bọn họ đều là lĩnh ngộ hỏa chi ý chí ưu tú ninja, cho nên mới trở thành hỏa ảnh. Iruka phấn chấn nói, ta minh bạch, coi như những sách kia lại tối nghĩa khó hiểu ta cũng nhất định sẽ đem bọn nó gánh vác lý giải. Yagami Kaisi vui mừng nói, rất tốt, chính là muốn có dạng này quyết tâm. Asuma chấn kinh nhìn lấy Yagami Kaisi, dạng này lừa gạt tiểu hài tử. Yagami lão sư ngươi lương tâm sẽ không đau không? Bất quá, nhìn lấy Yagami Kaisi trong mắt nóng rực quang mang, Asuma trong lòng hoảng hốt. Yagami lão sư sẽ không thật là nghĩ như vậy à, thật đáng sợ. Iruka đã hư mất, về sau không thể dẫn hắn chơi. Gặp Iruka toàn thân tản ra khí thế đáng sợ, Anko lặng lẽ cùng hắn đứng xa một chút. Đang lúc Anko nghĩ như vậy, nàng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái Uchiha thiếu niên. Khí thế hung hung, hướng nàng đi tới, Uchiha Shisui, hỗn đản này rốt cục muốn động thủ. Anko thở sâu, xuất ra tốt nhất trạng thái tiến lên một bước. Tới đi, đừng cho là ta lại bởi vì ngươi tuổi nhỏ. Quảng cáo, lời còn chưa nói hết trước đây Iruka sự kiện lần nữa trình diễn. Uchiha Shisui trong mắt không? Người, từ bên người nàng trực tiếp đi qua, đi vào Soseki trước người. Soseki tiền bối, có thể thỉnh giáo với ngài một chuyện không? Đương nhiên có thể, Soseki trên mặt khẽ mỉm cười, trong lòng thì là âm thầm trầm tư. Đối với Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi, đạt được lập trường đi xem. Nếu như hắn là gia tộc Uchiha người tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian giết chết phản đồ. Nhưng làm hỏa ảnh nhất hệ, hắn cũng là lợi ích đã đến người. Nhìn như vậy đến, hắn tựa hồ không nên qua cải biến hai người bọn họ tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thực thì không phải vậy, bọn họ hôm nay có thể bởi vì siêu thoát nhỏ hẹp bản tộc chủ nghĩa phản bội gia tộc, ngày mai liền có thể bởi vì siêu thoát nhỏ hẹp bản quốc chủ nghĩa phản bội Konoha, thậm chí khả năng bởi vì siêu thoát nhỏ hẹp ninja chủ nghĩa phản bội toàn bộ nhẫn giới. Cho nên, hai người bọn họ ngày sau còn được thật tốt điều giáo a, Soseki thầm nghĩ. Về phần điều giáo phương thức đương nhiên là để đệ tam dùng hỏa chi ý chí đến gột rửa bọn họ linh hồn. Vẫn phải là siêu cấp thêm lượng bản hỏa chi ý chí. Không biết Soseki dụng tâm, hiểm ác, Shisui, vạn mơ cô em giờ phút này còn đang nghi hoặc hỏi nói. Giữa người và người thật có thể hiểu nhau sao? Soseki trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, Shisui kinh hãi nói, làm sao lại như vậy? Ngài thế nhưng là sáng lập tâm lý học xã, người ta xem qua các tiền bối lưu lại trích lời, đối ta có rất lớn dẫn dắt. Tâm lý học xã bản ý là quan sát phân tích mọi người nội tâm, để mọi người có thể có cái phóng thích nội tâm áp lực cùng thống khổ phương. Soseki trầm giọng nói, thế nhưng là nhân tâm là trên thế giới này đơn giản nhất đồng thời cũng là phức tạp nhất đồ, vật không có người có thể hoàn toàn hiểu nó, cho nên ta không có cách nào cho ngươi một cái xác thực đáp án. Shisui có vẻ hơi uể oải, như vậy phải không, nhưng ta biết một chút, muốn người khác hiểu ngươi, đầu tiên phải đi thử lý giải người khác. Soseki như ánh sáng mặt trời ấm áp cười, tựa như là giải ánh sáng mặt trời đến khác trong lòng người, đầu tiên trong lòng mình phải có ánh sáng mặt trời. Cách chương.